không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 9, góc truyện audio.com. Tống Thanh Hàn đi đến đại sảnh, không biết làm sao giật mình, quay đầu lại chỉ nhìn thấy số thang máy không ngừng nhảy lên, cũng không thấy thân ảnh của Sở Minh. Cậu sừng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ cười tiếp tục đi về trước. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu, soi sáng sườn mặt tinh xảo của cậu. Ven đường có một nữ sinh lăng lăng nhìn cậu, sau đó lấy một cái di động màu hồng, nhăn nhó đi tới, có chút ngượng ngùng hỏi han. Cái kia, có thể chụp ảnh với em không ạ? Tống Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, nhìn nữ sinh đang có chút sợ hãi, nhẹ nhàng cười. Đương nhiên được, ánh mắt Thường Vi sáng lên, chạy đến một bên tìm một người trẻ tuổi thoạt nhìn hiền lành, cũng không biết cô nói gì, người trẻ tuổi kia đi theo cô lại đây, trong tay còn cầm một cái di động hồng nhạt. Nào, Thường Vi đứng cạnh Tống Thanh Hàn, ngón tay tạo hình tim, lộ ra một cái mỉm cười thật to. Trên mặt người trẻ tuổi cũng mang theo tươi cười lễ phép, ngồi xổm xuống, động tác thoạt nhìn chuyên nghiệp chụp vài tấm, mới trả di động cho Thường Vi. Thường Vi nói một tiếng cảm ơn với người trẻ tuổi kia, sau đó bấm di động vài cái. Sau đó không biết là cô nghĩ tới cái gì, có chút lúng ta lúng túng nhìn Tống Thanh Hàn. Xin hỏi, em có thể đăng ảnh này lên Weibo không? Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu. Thường Vi có chút hưng phấn lập tức mở Weibo ra bắt đầu lạch cạch gõ chữ. Tống Thanh Hàn nhìn cô một cách thấy cô đã đắm chìm trong thế giới của mình, lễ phép nói chào một tiếng, cản một chiếc xe taxi rời đi. À còn Thường Tiểu Vi hôm nay đã chăm chỉ vẽ tranh đó. Hôm nay tôi ở trên đường gặp được một đại soái ca siêu cấp đẹp. Thật sự rất đẹp, nhịn không được đi cầu tấm vé chụp ảnh chung. Đã được giai đẹp cho phép đăng ảnh chụp chung. JPG ảnh chụp chung. JPG ảnh chụp chung. JPG ảnh riêng. JPG, à còng Thái Uyên hôm nay lại xấu à? Đẹp, à còng cô gái dưỡng sinh. Hoa, như là diễn viên từ trong phim ra. À còng Tiêu Lỗi Lạc, lầu trên nói bậy, rõ ràng là nam diễn viên đi ra từ tranh châm biếm. Thường Vi kỳ thật là họa sĩ không lớn không nhỏ, Weibo cũng có mấy trăm nghìn fan. Một cái Weibo này đăng lên, lập tức còn có mấy ngàn lượt xem, lượt like, bình luận lại cọ cọ tăng lên. Đợi cho Tống Thanh Hàn lướt được Weibo này, nó đã thành đề tài đứng đầu, phía dưới một đống người trêu chọc Tống Thanh Hàn quả thực có thể debut. Tống Thanh Hàn, tâm tình đột nhiên phức tạp, Trần An rời khỏi hội trường casting hiện tại đã đi tới ký túc xá của Tống Thanh Hàn, nhìn thấy lượng xem không ngừng tăng lên trên Weibo, sờ cằm có chút mập ra. Chuyện này tôi sẽ xử lý, nói không chừng còn có thể xào nhân khí cho cậu. Tống Thanh Hàn lúc trước cũng đóng phim, nhưng diễn đều là một ít vai diễn nhỏ, chẳng khác gì người mới. Lúc này có Weibo, nếu xào một chút đương nhiên sẽ thành vai qua đường nổi nhất. Nhưng dù sao cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu kế tiếp Tống Thanh Hàn vẫn không có tác phẩm gì, vậy nhân khí xào được sẽ giống bọt biển, nháy mắt tan. Trần An có chút do dự, nếu anh muốn dẫn ra một tiểu sinh lưu lượng, vậy mặc kệ kế tiếp Tống Thanh Hàn có thể nhận được vai diễn trong Người Thứ Bảy không, anh cũng có thể buông tay xào một hai. Nhưng mà, anh nghĩ diễn xuất tràn ngập linh khí của Tống Thanh Hàn lúc trước rốt cuộc vẫn do dự. Một tiểu sinh lưu lượng không ngạc nhiên, nhưng một tiểu sinh lưu lượng phái thực lực lại có thể là một. Góc truyện audio.com, gốc cây dụng tiền cực lớn, Trần An nghĩ, rốt cuộc vẫn đăng tin, kêu thủ hạ hơi chút dẫn đường một chút là đủ rồi. Tống Thanh Hàn trầm mặc nhìn động tác của Trần An, khi Trần An nhìn qua đưa trà ngon đã pha sẵn. Anh Trần uống trà, Trần An nhận lấy nước trà, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ở sofa, người thẳng tắp thoạt nhìn như là một cây trúc cao ngất. Anh Trần, tôi muốn đóng phim. Cậu muốn đóng phim, muốn đi lên đỉnh cho nên cậu không muốn, cũng không nguyện ý, ở trên người mình dán một cái nhãn tiểu sinh lưu lượng. Tiểu sinh lưu lượng đương nhiên có thể truyền hình, nhưng hiện tại đạo diễn tốt kỳ thật cũng không nguyện ý dùng tiểu sinh lưu lượng trong phim của mình. Nếu cậu đi con đường lưu lượng này, vậy tương đương một con đường khác sẽ đi gian nan một chút. Trần An tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống một ngụm trà, sau đó cười nói. Thằng nhóc cậu, đây là khó xử tôi à? Trên mặt Tống Thanh Hàn mang theo ý cười nhợt nhạt có chút ngại ngùng. Còn không phải bởi vì anh Trần là người tốt sao? Trần An nghe vậy, nhịn không được lắc đầu. Người tốt, có lẽ vậy, nhiệt độ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao chính là một người thường bộ dạng đẹp, so với ngôi sao chân chính, độ đề tài vốn thấp không ít, rất nhiều dân mạng cũng chỉ là bình luận một câu, sau lại truyền ra Tống Thanh Hàn quả thật là người giới giải trí, mới có người động thủ tìm một chút lý lịch của cậu. Qua đường, vẫn là qua đường, người thoạt nhìn đẹp này, diễn tất cả là vai diễn qua đường. Lúc này tâm tình dân mạng vi diệu. Trưởng thành như vậy còn chỉ có thể diễn vai qua đường, vậy thì diễn xuất thế nào chứ? Ngay cả Thường Vi chụp ảnh chung với Tống Thanh Hàn cũng có chút chột dạ, chẳng lẽ anh trai này diễn thật sự khó coi như vậy? cô có chút không tin, đi tìm vài bộ truyền hình cùng điện ảnh Tống Thanh Hàn diễn, sau đó phát hiện trong đó màn ảnh của Tống Thanh Hàn nhiều nhất là 3 phút. Cái này làm sao nhìn được diễn xuất chứ? Sau lại có người lục ra chỗ chụp ảnh chung của Thường Vi cùng Tống Thanh Hàn vừa vặn là bất động sản của Sở Thị, mà casting người thứ 7 của đạo diễn Hàn cử hành ngay bên trong. Các loại dấu hiệu liên hợp lại tựa hồ đang ám chỉ Tống Thanh Hàn này có vẻ là vừa mới đi ra khỏi hội trường casting. Nhiệt độ vốn đã giảm lập tức lại bởi vì người thứ 7 phát hỏa. Tính tình Hàn Nghị quả thật là có tiếng không tốt, nhưng điện ảnh của ông cũng có mấy bộ rất được trầm trồ khen ngợi, nghe nói năm nay ông quay người thứ 7 là phim trinh thám trong nước, rất nhiều người ngoài miệng không nói, kỳ thật đã ngầm chú ý. Một diễn viên ngay cả 18 tuyến cũng không đủ trình, một người là đạo diễn nổi danh, hai người thật sự sẽ có hợp tác. Cách chương.